Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 748, hư thực ở giữa. 7K, như vậy nói cách khác, một tuần lễ, ngươi sự tình gì đều chưa làm qua rồi. Mao Khang Nhạc chất vấn, ngươi chính là như vậy làm công tác. Hoắc Nhất Bác hắc hắc một tiếng bồi thường cái cười, lại không nên bảo. Mao Khang Nhạc mặt âm trầm, suy nghĩ một lát mở miệng nói, vậy ngươi đi trước đi. Được rồi, Hoắc Nhất Bác gật đầu, vừa muốn ra cửa lúc, lại quay đầu trở lại, nhắc nhở, Mao Thư Tịch, liên quan tới nhân viên điều động, ta có một cái tiểu kiến nghị. Ngươi nói, Mao Khang Nhạc đáp, Tuân Hảo Học có thể trực tiếp quăng ra, nhưng tốt nhất đừng điều tra. Điều cái hư trước là được rồi. Bất quá Vương Thủ Lương nha, tốt nhất vẫn là trước đừng đụng. Hoắc Nhất Bác Dương giả vờ cẩn thận nói, vì cái gì đây? Ếch tương đương, Hoắc Nhất Bác lần nữa đến gần hắn, hạ giọng nói, ta nghe nói hắn là tỉnh héo Hàn thư tịch bên kia, ngươi vừa tới không hiểu rõ lắm tình huống. Ta nhưng rất rõ ràng, Ngô Thanh Sơn vừa lui, lúc đầu đám người này đều, hắn lại nói tiếp, mà lại, năm nay công việc chủ yếu, liền là chấp hành tân chính, hiện tại liền là kinh mân quản những công việc này đâu. Những người khác cũng không xen tay vào được, cho nên, nói đến thế thôi, còn lại, liền để cho chính Mao Khang Nhạc đi tưởng tượng. Quả nhiên, Mao Khang Nhạc nghe vậy, biểu lộ cũng ngưng trọng lên, gật đầu nói. Được rồi, ta đã biết, còn có một chuyện, ngươi cũng cần thiết phải chú ý một điểm. Hoắc Nhất Bác tiếp tục nói, lần này Ngô Thanh Sơn mặc dù không có trực tiếp quy rơi, nhưng ở ngươi trước khi đến, trong tỉnh đã mở qua hai lần hội nghị, trọng điểm thảo luận liền là liên quan tới hắn còn sót lại lấy xuống cục diện rối rắm như thế nào. Giải quyết, trong đó trọng yếu nhất liền là Tấn Hàm tập đoàn kia hai khối đất. Mao Khang Nhạc nghe được thẳng nhíu mày, kia hai khối đất thế nào? Hoắc Nhất Bác hắng giọng một cái đáp, đầu tuần năm đã nhận được Tấn Hàm tập đoàn quy hoạch báo cáo, một khối là Nam Giang khu đất, dự tính là chính phủ cung cấp 11.000 bộ công phòng cho thuê, nhưng giá sau cùng cực kỳ cao, đoán chừng sau cùng giá vốn sẽ cao tới 10.000 mét vuông, sau bình thường giá cả đắt chí ít 40%. Một cái khác khối liền tồi tệ hơn, là Lương Sơn Trấn đất, dự tính cung cấp 9.000 bộ công phòng cho thuê, sau cùng giá vốn cũng ít nhất phải 18.000 tả hữu, sau giá thị trường quý 70%. Hiện tại thiết kế phương án công phòng cho thuê là 65 mét vuông tả hữu, chặt chẽ hai phòng. Cho nên tính toán xuống, cái thứ nhất hạng mục, chúng ta liền phải trả cho Tấn Hàm tập đoàn 71.5 ức. Mà cái thứ hai hạng mục liền càng quý giá hơn, muốn 105.3 ức, cộng lại liền là 176.8 ức. Nhiều như vậy, Mao Khang Nhạc cả kinh nói, hắn nguyên bản tại Đông Hải thành phố thời điểm, chủ quản cũng không phải là phương diện này công việc. Cho nên cũng không hiểu đi, mặc dù biết có như thế cái hợp đồng tồn tại, lại không ngờ tới, cần Đông Giang thành phố nỗ lực lớn như thế đại giới. Hoắc Nhất Bác cười khổ nói, đúng vậy a, bởi vì bán đấu giá thời điểm, giá cả đỉnh cực kỳ hung, Tấn Hàm tập đoàn cũng là lỗ vốn, nhưng trong chuyện này đến cùng là thế nào, không người biết. Cũng đã biến thành chúng ta đuôi to khó vẫy gánh nặng. Nếu là không chiếm được thích đáng giải quyết trong tỉnh, còn yếu vấn trách. Mao Khang Nhạc gật đầu nói, chiếu ngươi nói như vậy, kinh mân thật đúng là không thể hiện tại liền đụng phải. Vừa vặn, đem chuyện này gọi cho hắn xử lý. Về phần trong tỉnh nha, hắn nhớ tới Hàn Khai Hoàng, cười cười nói, chính ta sẽ đi giải thích. Hoắc Nhất Bác lúc này mới gật gật đầu, lên tiếng chào hỏi rời đi. Mao Khang Nhạc xác nhận hắn sau khi đi, mới bắt đầu lật ra đã sớm bày trên bàn một đống lớn tư liệu. Hắn từ đó rút ra cùng Tấn Hàm tập đoàn hợp tác nội dung. Nghiêm túc nhìn lại, Hoắc Nhất Bác về tới phòng làm việc của mình trước cửa. Quay đầu nhìn một chút, bốn bề vắng lặng, cái này mới đi vào, mà bên trong đã có hai người chờ ở nơi này. Kinh Mân cùng Tuân Hảo Học liền vội vàng đứng lên, bồi cười nói, Hoắc thị trưởng, Mao thư tịch có dặn dò gì sao? Được rồi, Hoắc Nhất Bác khoát khoát tay. Cũng không có bởi vì hai người thái độ khiêm tốn mà khách khí một chút. Trước kia tất cả mọi người là chính nghe. Hai người Thạch Suối thậm chí còn cao hơn Hoắc Nhất Bác. Thái độ tự nhiên cường ngạnh, nhưng là 30 năm sông Đông Tam 10 năm Hà Tây. Hiện tại Hoắc Nhất Bác là phần bụng, cùng bọn hắn chênh lệch một cái chiều không gian. Lại khiêm tốn, cũng là nên, các người không cần quá lo lắng. Hoắc Nhất Bác nói, ta biết bên ngoài đều đang đồn cái gì, chính các ngươi trong lòng hẳn là cũng nắm chắc, nhưng là Ngô Thanh Sơn là Ngô Thanh Sơn, các ngươi là các ngươi, nếu thật là đều lột hết, công việc ai tới làm? Hai người nghe vậy vui mừng, liên tục gật đầu xưng là, từ khi Ngô Thanh Sơn bị khỏi bệnh, về sau, khẩn trương nhất phải kể là hai người bọn họ. Bọn hắn trước kia thế nhưng là hận không thể đem Ngô chữ khắc vào trên trán đáng tin. Nào ngờ tới lại một ngày đại thụ đổ, không địa phương hóng mát rồi. Mà lại, từ đầu tuần lên, liền thịnh truyền Mao Khang Nhạc muốn tân lang quan tiền nhiệm. Đến cái mai nở ba độ, hai người ngoại trừ run lẩy bẩy bên ngoài, không còn cách nào khác. Thẳng đến đầu tuần bốn, Hoắc Nhất Bác bỗng nhiên hẹn hai người bọn hắn ăn cơm. Lúc đó kia khắc tình huống, cho tới bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Ngày đó chạng vạng tối, Kinh Mân lái xe, cùng Tuân Hảo Học đi trên đường. Bầu không khí rất là ngột ngạt. Hai người đều bị mấy ngày liên tiếp sợ hãi ép tới hít thở không thông. Tuân Hảo Học có chút biệt khuất mà hỏi, Lão Kinh, ngươi nói cái này Hoắc Nhất Bác đột nhiên hẹn chúng ta ăn cơm. Đến cùng là cái gì ý tứ? Bất kể hắn là cái gì ý tứ đâu. Kinh Mân bất đắc dĩ nói. Người ta hiện tại là Đông Giang thành phố 2 đi tay. Ngươi không dám đi. Nhưng Ngô Thanh Sơn bị lột cùng ngày. Ta tìm qua hắn. Hắn ngay cả gặp đều không gặp. Tuân Hảo Học nói. Kinh Mân dừng một chút. Suy nghĩ một hồi đáp. Cũng hẳn là đang nhìn hướng gió a. Tại cái kia mấu chốt bên trên, hắn xác thực không thể cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Liền ngay cả hôm nay, không phải cũng là ước chừng tại ven đường tiệm ăn sao? Ta đánh giá cái này, cũng là nhìn trong tỉnh còn không đụng đến chúng ta. Cho nên mới, Tuân Hảo Học bỗng nhiên vui vẻ nói, ý của ngươi là hắn nghĩ mình làm lão Ngô. 43 tuổi phần bụng a. Kinh Mân cảm thán nói, đổi lại là ta, ngươi sợ là đều muốn lên trời a. Tuân Hảo Học đã buông lỏng xuống, cười hắc hắc nói, ngươi nói không sai, tuổi còn trẻ liền thân cư cao vị, chỉ cần là người liền phải bành trướng. Kinh Mân gật gật đầu, cho nên, chỉ cần chúng ta phối hợp, hắn nói không chừng có thể bảo trụ chúng ta. Kém nhất, cũng không trở thành quy rơi, cho dù là điều cái chức quan nhàn tản, thậm chí là trực tiếp về hưu, cũng có thể tiếp nhận. Nghe vậy, Tuân Hảo Học cũng là liên tục đồng ý, đều chạy tới bước này. Hai người bọn họ thân gia tuy nói không đến mức giống Ngô gia đồng dạng đạt đến 11 chữ số, nhưng 9 chữ số là ván đã đóng thuyền. Còn có 20-30 năm cuộc sống rất tốt chờ lấy bọn hắn đi hưởng thụ đâu. Nếu là ngay tại lúc này chờ, chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Hai người đang nói, đã không sai biệt lắm đến lúc đó. Đi vào nhà này phòng ăn về sau, cùng phục vụ viên hỏi, bọn hắn tiến tận cùng bên trong nhất một cái gian phòng. Nhưng là bọn hắn vừa vào cửa liền ngây ngẩn cả người. Trong phòng ngồi Hoắc Nhất Bác, cũng không kỳ quái, bên cạnh hắn ngồi Trần Tấn, cũng không ngoài ý muốn, nhưng là trên thủ vị trí còn ngồi Hàn Khai Hoàng. Tuân Hảo Học, lạch cạch, đứng nghiêm một cái, liền muốn cúi chào, lại bị Trần Tấn mở miệng ngăn trở, Tuân Cục Trường. Cơm rau dưa mà thôi, đừng quá câu thúc, nhưng mà nhìn xem mình người lãnh đạo trực tiếp, người lãnh đạo trực tiếp. Tuân Hảo Học vẫn là không cách nào buông lỏng, nơm nớp lo sợ ngồi xuống. Hiện tại tình huống này, Ngô Thanh Sơn khẳng định đã đem có thể tán tất cả đều tán, mới có thể bảo trụ một điểm cuối cùng mặt mũi. Vậy thì đối với bọn họ tới nói, chẳng khác nào sinh tử giữ Hàn Khai Hoàng cỗ trong bàn tay. Rốt cuộc hắn nhưng là toàn tỉnh mái tóc như tơ hệ thống lão đại. Nhưng hai người vừa ngồi xuống, lại có một người đẩy cửa tiến đến. Vương Thủ Lương, Kinh Mân cùng Tuân Hảo Học con mắt đều nhìn thẳng, trong lòng rung động, có thể so sánh Hàn Khai Hoàng xuất hiện càng cương liệt. Trần Tấn phía sau là có cực đoan bối cảnh, hai người kia đều là lòng biết rõ, chỉ bất quá trước kia bọn hắn tất cả đều đoán nhầm phương hướng, hướng phía không hiểu thấu lang chính đạo kia đi chệch, cho nên vừa nhìn thấy Hàn Khai Hoàng, chỉ là sợ hãi cùng khẩn trương, đồng thời cũng minh bạch, toàn bộ Ngô gia đều bị Trần Tấn chướng nhãn pháp đùa bỡn xoay quanh, cũng khó trách muốn thua. Nhưng Vương Thủ Lương vừa xuất hiện, bọn hắn mới chính thức chuyển tỉnh lại. Trần Tấn mạng lưới quan hệ đã lớn tới trình độ nào, mà xem như Vương Thủ Lương người lãnh đạo trực tiếp, Tuân Hảo Học vậy mà cho tới bây giờ cũng không phát hiện. Bộ hạ của mình đã sớm nương đến đại lão bên người đi. Tuân Cúc tốt, Vương Thủ Lương vui vẻ cùng hắn lên tiếng chào, lại chỉ cùng Hàn Khai Hoàng nhẹ gật đầu, lộ ra quan hệ không ít. Cái này lại đi vào tới một người, bưng đồ ăn mang lên bàn, cười hướng Trần Tấn hỏi, thân ấy, uống gì rượu, cha, theo ngươi thì sao? Trần Tấn hướng Hàn Khai Hoàng hỏi, Hàn Khai Hoàng nhún nhún vai, xông tiểu bạch đi, lần trước uống một chén, xác thực cũng không tệ lắm, nhớ kỹ cầm mấy bình tuyết bích tiến đến. Tưởng Nghệ Hàm gật gật đầu đi ra, Tuân Hảo Học cùng Kinh Mân đã nửa điên. Cha, bọn hắn nhìn một chút Trần Tấn, lại nhìn một chút Hàn Khai Hoàng, tựa hồ muốn tìm ra hai người ở giữa dáng dấp chỗ tương tự. Đừng nói, nghiêm túc nhìn, thật là có điểm, nhìn cái gì vậy? Hàn Khai Hoàng buồn bực nói, hắn là ta con rể. Tuân Hảo Học, ngoặc kép, Kinh Mân, ngoặc kép, hết thảy đều sáng tỏ. Không có lang chính đào, cũng không có người nào khác. Từ đầu đến cuối, người sau lưng đều là Hàn Khai Hoàng, là vẫn luôn cùng Ngô Thanh Sơn không hợp nhau. Nhưng lần này lại từ đầu đến cuối không có chân chính xuất thủ Hàn Khai Hoàng. Khắc cốt hàn ý, từ hai cái đáy lòng của người ta bên trong xông ra. Trong chốc lát, bọn hắn cảm thấy Ngô Thanh Sơn bị bại không có chút nào oan. Sắp chết đến nơi, thậm chí ngay cả địch nhân là ai cũng không hiểu rõ. Người không chết ai chết, mà lại đối mặt có thể làm ra dạng này một ván cờ lớn Hàn Khai Hoàng. Bọn hắn không sinh ra nửa điểm tiếp tục là địch tâm tư. Ngược lại chỉ muốn như thế nào có thể ngang nhiên xông qua. Trần Tấn mang theo kính mắt, nhìn xem hai người cảm xúc giá trị, trong lòng cười thầm, Ngô Thanh Sơn không hiểu rõ, các người chẳng lẽ liền hiểu rõ sao? Làm cục, thật là Hàn Khai Hoàng sao? Hắn mở miệng nói, đến, động đũa đi, hôm nay liền là ăn cơm rau dưa mà thôi, không cần khẩn trương, nói, hắn liền cái thứ nhất mở động, sau đó bữa cơm này, ngoại trừ phong hoa tuyết nguyệt, đám người đối với thời cuộc tình thế là nửa chữ đều không trò chuyện, nhưng nên tiếp thu được tin tức, hai người đã hoàn toàn tiếp thu được. Nếu như nói là chính Hoắc Nhất Bác muốn làm nhà làm chủ lời nói, bọn hắn có lẽ sẽ còn lo nghĩ một chút, rốt cuộc hắn vẫn chỉ là hai đi tay, nhưng nếu là phía sau còn đứng ở Hàn Khai Hoàng, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Gặp hai người thần sắc có chút hoảng hốt, Hoắc Nhất Bác trong lòng cười thầm. Hắn mở miệng nói, Lão Kinh, ngươi nhưng phải nhớ kỹ, cùng Tấn Hàm tập đoàn hợp đồng, vô luận như thế nào đều phải cho ta đứng vững. Xảy ra vấn đề, ngươi biết hậu quả, biết, biết. Kinh Mân vội nói, tiếp lấy Hoắc Nhất Bác lại đối Tuân Hảo Học nói, ngươi vị trí hiện tại quá mẫn cảm, khẳng định là giữ không được, muốn có chuẩn bị tâm lý, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, vô luận như thế nào, bảo trụ Vương Thủ Lương, không phải kết quả của ngươi cũng không tốt đẹp được. Tuân Hảo Học nghiêm túc gật đầu, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh từ cái này vòng xoáy ở trong bứt ra ra. Nửa giây cũng không nguyện ý ở lâu, về phần tiền đồ lý tưởng, nào có trong túi tiền mặt thực sự. Được rồi, các ngươi đi trước đi. Hoắc Nhất Bác gật gật đầu, hai người theo tiếng đi ra ngoài. Quả nhiên, đến xuống buổi trưa, Mao Khang Nhạc liền lập tức mở hội nghị, đến họp những người này nhìn xem ngồi ở chủ vị Mao Khang Nhạc. Trên thực tế trong lòng đều có chút không thích ứng. Nhìn xem ngồi tại vị thứ hai Hoắc Nhất Bác, cũng có chút không thích ứng. Hai chỗ ngồi, một cái đổi người, một cái nguyên bản bỏ không, cũng có người ngồi lên. Cái này đại biểu cho Đông Giang thành phố một vòng mới doanh trại quân đội chính thức khởi động, sau đó đến cùng là làm bằng sắt thư tịch nước chảy chính là dài, vẫn là làm bằng sắt chính là nước chảy dài thư tịch. Nhưng liền không nói được rồi. Các đồng chí, mọi người tốt, Mao Khang Nhạc nói, chúng ta buổi sáng đều đã gặp mặt, tự giới thiệu ta liền không làm, lập tức bắt đầu hội nghị hôm nay nội dung đi. Ta vừa rồi nắm chặt thời gian nhìn một chút, trước mắt chúng ta thị công việc chủ yếu, y nguyên cần kéo dài trước đó lãnh đạo định ra đến phương châm một lần nữa triển khai. Chỉ bất quá muốn làm một chút điều chỉnh, nhưng là đang làm việc triển khai trước đó, chúng ta vẫn là phải trước xử lý một ít đồng chí vấn đề. Đến rồi, trong lòng mọi người ưu tư, đều chờ đợi nhìn thanh thứ nhất đao hướng cái nào chặt. Chỉ nghe Mao Khang Nhạc tiếp tục nói, cục thành phố cục trưởng Tuân Hảo Học, tại quá khứ trong công việc, biểu hiện cũng không như ý muốn. Hắn đang chậm rãi nói, bày ra lấy mặc dù tùy ý nhưng chắc chắn sẽ không oan uổng lý do. Cuối cùng nói, cho nên ta đề nghị giải trừ Tuân Hảo Học trước mắt chức vụ, để hắn đến trường cảnh sát đi nhận chức dạy, đồng thời cũng là bản thân học tập. Cục thành phố công việc thường ngày liền từ trận vụ phó cục trưởng Vương Thủ Lương chủ trì. Ta đồng ý Khang Nhạc đồng chí đích ý kiến. Hoắc Nhất Bác lập tức liền mở miệng ứng. Kinh Mân đã sớm biết sẽ là cái kết quả này, thế là cũng lập tức phụ họa. Xem xét ba cái kết vị cao nhất đều ý kiến thống nhất, ai còn sẽ như vậy không thức thời. Không bao lâu liền nhấc tay thông qua được quyết định này. Mao Khang Nhạc hiệu suất cực kỳ cao, hiện trường thông qua, hiện trường đốc thúc. Hội nghị cũng còn không mở xong, cũng làm người ta đi tới phát văn kiện. Trong phòng họp tạm thời rơi vào trầm mặc, tất cả mọi người có chút khẩn trương, sợ đám lửa này đốt tới trên người mình. Mà Hoắc Nhất Bác lại là hướng về phía Mao Khang Nhạc khẽ vuốt cằm, ra hiệu ủng hộ của mình. Nhưng mà Mao Khang Nhạc híp mắt, trong lòng suy nghĩ lại càng thêm chặt chẽ. Hắn xác thực đối Đông Giang thành phố tình huống không phải hiểu rất rõ, nhưng một ít chuyện lại là tất cả đều nghiên cứu qua. Tấn Hàm tập đoàn cấp tốc quật khởi, khắp nơi đều là Hoắc Nhất Bác cái bóng. Cái này có thể hiểu thành hắn cùng Trần Tấn có thoát không ra quan hệ, cũng có thể hiểu thành Hoắc Nhất Bác quân tử thản đáng đáng, chỉ cầu công tích, không sợ lưu ngôn phỉ ngữ. Lại thêm hắn cho tới nay thái cực phái tác phong, cho nên Mao Khang Nhạc ngay từ đầu cũng không quá nguyện ý tiếp xúc người này. Bất quá hôm nay vừa tới Đông Giang thành phố, hắn liền đến trước mặt của mình, đưa ra mấy điểm đề nghị, không thể không nói, kia mấy điểm đề nghị là phi thường phù hợp mình trước mắt cần. Quang gia tuân hảo học là vì dọn sạch chướng ngại, cũng là vì lập huy, mà tạm thời không động vào Vương Thủ Lương, chính là vì lấy lòng. Mặc dù dựa theo hắn nguyên bản ý nghĩ là muốn hai người cùng một chỗ quang gia tuân hảo học là lúc trước Ngô Thanh Sơn lưu lại, nhất định là sẽ không dùng, mà Vương Thủ Lương hắn không quan tâm, hắn chẳng qua là cần đem cục thành phố cái này bạo lực quê quán một mực nắm giữ trong tay của mình. Nhưng nếu không phải Hoắc Nhất Bác nhắc nhở hắn, hắn thậm chí đều không thể nào biết được Vương Thủ Lương là Hàn Khai Hoàng người. Vô luận như thế nào, hắn cùng Hàn Khai Hoàng trước mắt đại phương hướng là nhất trí. Lập tức liền động hắn người, không khỏi gây nên mâu thuẫn. Mao Khang Nhạc dù sao cũng là vừa tới Đông Giang thành phố, ở chỗ này hào không có căn cơ, kia so ra mà vượt Hàn Khai Hoàng kinh doanh nhiều năm. Cho nên tạm thời giữ lại Vương Thủ Lương cũng không có gì. Dù sao chỉ cần mình lại tìm những người khác đem là cục trưởng vị trí ngồi xuống là được rồi. Đây chính là lấy lòng tín hiệu. Về phần là chính phủ cùng Tấn Hàm tập đoàn hợp đồng mới là trước mắt quan trọng nhất. Mà đây cũng là Hoắc Nhất Bác nhắc nhở hắn. Nếu không, nếu là tiếp qua một hồi, chờ Tấn Hàm tập đoàn cầm trên hợp đồng môn đòi tiền, mới thật không biết làm sao bây giờ tốt đâu. Gần 200 ức là chính phủ không phải giao không ra, nhưng loại này mua bán lỗ vốn một làm, mình ngay lập tức sẽ bị những người khác nắm được cán. Rơi vào cùng Ngô Thanh Sơn kết quả giống nhau, lúc trước người khác là thế nào đùa chơi chết Ngô Thanh Sơn, hắn nhưng là nhất thanh nhị sở. Dám ở đây, Mao Khang Nhạc trong lòng tự nhiên sẽ có chút ý nghĩ. Hoắc Nhất Bác cho tới bây giờ đều là thái cực phái. Hiện tại vừa mới thực hiện chiều không gian vượt qua, tiến vào chân chính cao cấp kết vị trong đội ngũ. Tại cái này mấu chốt mà dưới, hắn đối với mình lấy lòng, có cực lớn khả năng là đang còn muốn mặc cho trên an an ổn ổn ngồi, chậm tích lũy từ từ chiến công của mình, rốt cuộc luận thực lực, không môn không phái Hoắc Nhất Bác là thế nào đều đánh không lại mình. Nghĩ như vậy, Mao Khang Nhạc trong lòng bắt đầu cười thầm. Nếu như Hoắc Nhất Bác thành thành thật thật ngoan ngoãn mà nghe lời, chủ động giao quyền, giá không chính hắn, như vậy Mao Khang Nhạc không ngại để hắn đi theo chậm rãi liếm bao hô 666. Một khi Hoắc Nhất Bác ngày nào không chịu cô đơn, mình lại đánh cũng được nha. Cái này, Kinh Mân bỗng nhiên mở miệng nói, Khang Nhạc đồng chí, ngoại trừ điều chỉnh nhân sự bên ngoài, còn có một chuyện rất trọng yếu. Mao Khang Nhạc đáp, người nói là cùng Tấn Hàm tập đoàn hợp đồng A. Kinh Mân gật gật đầu, tương đương bởi vì Tấn Hàm tập đoàn lỗ vốn cầm đất sự tình bị tuyên truyền sau khi ra ngoài, trên xã hội đã có thật nhiều khiển trách tiếng. Một phương diện là chất vấn trong này có hay không cái gọi là tiền chó giao dịch. Còn mặt kia, cũng bởi vì giá vốn cách cao, lo lắng chờ công phòng cho thuê giao phó về sau, sẽ không ảnh hưởng đến tiền thuê nhà giá cả. Cho nên ta nghĩ xin phép một chút, cái này nên xử lý như thế nào? Mao Khang Nhạc gật gật đầu, lại không trả lời, xử lý như thế nào? Gặp quỷ! Ta làm sao biết xử lý như thế nào? Hắn mở miệng nói, mọi người có ý kiến gì? Đều nói một câu đi. Vẫn là Hoắc Nhất Bác lập tức nói, ta là cái này hợp đồng ký kết trải qua xử lý người trong cuộc. Ta trước nói một câu đi. Phần này hợp đồng là lúc ấy tại Ngô Thanh Sơn chủ đạo hạ ký kết. Hiện tại lại đi truy cứu, cũng không thể nào truy lên. Ta nhận là quan trọng nhất muốn vẫn là trước giải quyết vấn đề. Trước mắt có khả năng nhất biện pháp liền là lần nữa cùng Tấn Hàm tập đoàn tiến hành hiệp thương. Hy vọng bọn họ có thể giáng cấp giá cả cung ứng cho là chính phủ. Mao Khang Nhạc cau mày nói, đã là giá vốn cách, còn thế nào giảm xuống? Ý của ngươi là, để Tấn Hàm tập đoàn lỗ vốn bán. Cái này hiện thực sao? Kinh Mân chen miệng nói. Hoắc thị trưởng, đây không có khả năng a. Không có cái gì không thể nào. Hoắc Nhất Bác lại nói. Tấn Hàm tập đoàn tại cầm xuống mảnh đất này thời điểm. Liền đã nhất định là lỗ vốn. Hiện tại chẳng qua là thua thiệt nhờ có thiếu vấn đề. Trần Tấn luôn luôn vừa đến. Đều rêu giao mình ý chí. Chúng ta có thể lập tức khởi động khác hạng mục. Sau đó lấy tài chính không đủ vì lý do đi cùng hắn đàm nha. Hoặc là hạ giá. Hoặc là trả góp. Đây đều là biện pháp. Khác hạng mục. Mao Khang Nhạc kinh ngạc nói. Cái gì hạng mục? Tàu điện ngầm công trình là quốc gia cấp phát. Trước mắt Đông Giang thành phố còn có khác hạng mục lớn sao? Hoắc Nhất Bác cười nói. Đương nhiên là có. Xe lửa Bắc chạm cải tạo hạng mục. Đã chuẩn bị gần nguyên một năm. Mặc dù còn có một số chi tiết vấn đề cần phải xử lý. Bất quá bây giờ lên ngựa. Cũng là có thể. Xe lửa Bắc chạm. Mao Khang Nhạc vội vàng mở ra bản bút ký của mình. Quả nhiên tại cuối cùng tìm được đầu này. Hắn nhíu mày tự hỏi. Đám người cũng không dám lên tiếng. Sợ quấy rầy đến hắn. Nửa ngày. Hắn mới gật đầu nói. Xác thực có khả thi. Dạng này. Kinh Mân người phụ trách cùng Tấn Hàm tập đoàn đàm phán. Có thể hứa hẹn xe lửa Bắc chạm hạng mục ưu đãi. Cũng có thể hứa hẹn tương lai xe lửa Bắc chạm kiến thiết sau khi hoàn thành. Chung quanh khu đất nhượng lại ưu đãi. Nói tóm lại liền một cái tôn chỉ. Chí ít tại công phòng cho thuê hạng mục bên trên. Là chính phủ không thể biến thành coi tiền như rác. Kinh Mân có chút khó khăn nói. Thế nhưng là trên hợp đồng giấy trắng mực đen. Là lấy Tấn Hàm tập đoàn giá vốn cách thu mua. Hiện tại lật lọng, ta sợ Tấn Hàm tập đoàn nháo sự a. Vậy liền để hắn náo tốt. Mao Khang Nhạc hoàn toàn thất vọng. Ta cũng không tin hắn có thể náo thành cái dạng gì. Hết thảy đều muốn lấy đó uy là chính phủ lợi ích làm điểm xuất phát. Rõ chưa? Nói xong, hắn liền tại trong lòng suy nghĩ. Đã Trần Tấn là Hàn Khai Hoàng con rể, chính mình cũng đã phóng xuất ra thiện ý. Nếu như đối phương còn ngu xuẩn mất khôn, coi như có châm ngòi ly gián hiềm nghi. Đến lúc đó, Tiêu Khải Thọ tự nhiên sẽ ra mặt tiến hành điều đình. So sánh Hàn Khai Hoàng, cũng không dám tùy ý trêu chọc Tiêu Khải Thọ uy nghiêm a. Cũng đừng quên, hiện tại hết thảy mục tiêu đều là lấy triệt để trưởng khống sở Nam tỉnh làm mục đích. Phía trên còn ngồi một cái phiền toái nhất địch Đức Hải. Lúc này đấu tranh nội bộ, muốn chết sao? Kinh Mân nghe vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, không lại phát biểu ý kiến gì. Về sau hội nghị liền tiến hành đến so sánh, bởi vì Kinh Mân có ý tứ là, trước đó cùng Tấn Hàm tập đoàn hợp tác hạng mục, dính đến rất nhiều bộ môn, cho nên Mao Khang Nhạc cũng không có không phải phải lập tức tiến hành đại thanh tẩy, mà là trước đối một chút không quá quan trọng bộ môn tiến hành điều chỉnh. Tiến hành theo chất lượng mà, thời gian một năm, hắn tự tin có thể đem toàn bộ Đông Giang thành phố đều một mực nắm giữ trong tay của mình. Lại qua hơn một giờ về sau, Mao Khang Nhạc vừa muốn tiếp tục xuống một cái đề tài thảo luận. Lại nghe thấy cửa phòng họp bị người bổng bổng bổng gõ. Cái gì người? Tất cả mọi người là sững sờ. Môn bị người dùng lực đẩy ra. Là Tuân Hảo học vọt vào. Hoắc Nhất Bác trong cơn giận dữ. Vỗ bàn một cái hỏi. Tuân Hảo học, ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là thử thường héo hội nghị hiện trường. Ta muốn làm gì? Ta không phục. Tuân Hảo học phảng phất một con thịnh nộ gà trống bình thường. Đỏ bừng cả khuôn mặt. Tức rùi bọt mép. Mao Khang Nhạc cau mày nói. Ngươi có gì có thể không phục? Mao thư tịch. Tuân Hảo học lớn tiếng nói. Ta tự hỏi công việc mặc dù không tính là quốc cung tận tụy chết thì mới dừng. Nhưng tối thiểu cũng là cẩn trọng. Hắn nói. lớn hông hai bước tiến lên, đem văn kiện trong tay hướng trên mặt bàn vỗ. Quát, ngươi dựa vào cái gì giải trừ chức vụ của ta? Ngoặc kép chấm than. Tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người. Ám đạo tuân hảo học cũng quá không biết mùi vị đi. Ngươi một cái Ngô Thanh Sơn đáng tin. Sự tình náo đến trình độ này, giải trừ chức vụ đi làm cái lão sư, còn không vừa lòng sao? Nhất định phải điều tra ngươi, đưa ngươi đi ăn củ lạc mới dễ chịu. Ngay cả dạ dày sẽ hiện trường cũng dám xông. Đây là muốn thượng thiên sao? Mao Khang Nhạc tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Hắn là vạn vạn nghĩ không ra, Ngô Thanh Sơn lưu lại người vậy mà phách lối đến trình độ này. Tuân Hảo Học, hắn chỉ vào đối phương cái mũi mắng to. Người trước mặt mặc cho thư tịch Ngô Thanh Sơn sự tình còn không tra rõ ràng đâu. Hiện tại chỉ là rời cương vị mà thôi. Có cái gì sự tình, ngăn cản trên tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng. Trả lại ngươi một cái trong sạch. Tuân Hảo Học phản bác. Tốt, muốn điều tra, liền cùng một chỗ điều tra a. Ta muốn báo cáo. Ta muốn báo cáo là cục tràng vụ phó cục trưởng. Tuân Hảo Học, Mao Khang Nhạc vội vàng tiến lên che miệng của hắn. Sau đó hướng ra phía ngoài cùng lên đến cảnh vệ hô. Chụp, đem miệng chán, cảnh vệ cũng là một mặt mộng bước. Nhưng Mao Khang Nhạc tại cái này ra lệnh, đành phải trước tiên đem Tuân Hảo Học cho trống ra ngoài. Phản thiên, Mao Khang Nhạc vỗ bàn hô. Ta nhìn Đông Giang thành phố vấn đề phi thường lớn. Ngay cả dạng này hội nghị hiện trường cũng dám xông. Đặt ở cổ đại, đó chính là tạo phản. Ngoặc kép, tạo phản. Trần Tấn nghe Hoắc Nhất Bắc thuật lại. Buồn cười cười ra tiếng. Ta nhìn cái này Mao Khang Nhạc mới thật là cái gì cũng dám nói sao. Thật sự coi chính mình là hoàng đế. Hoắc Nhất Bắc nhìn một chút một bên khác Vương Thủ Lương. Nhún nhún vai nói, chí ít lần này, lão Vương khẳng định là bảo vệ, cũng không biết sẽ xử lý như thế nào Tuân Hảo Học. Xử lý không được, Trần Tấn không thèm quan tâm nói, Tuân Hảo Học trước đó là không dám, nhưng bây giờ biết có chúng ta ở đây, chỉ cần dám xử lý hắn, hắn liền cắn Ngô Thanh Sơn, đến lúc đó khối này tấm màn che lỗ hổng sẽ chỉ càng kéo càng lớn. Kia Mao Khang Nhạc mới thật xuống đài không được đâu. Chớ chọc đến phiền Lương Hoa cùng Tiêu. Khải Thọ cùng một chỗ làm hắn mới tốt nha. Ha ha tương đương, Trần Tấn cười đến cực kỳ càn rỡ. Kia Kinh Mân đâu? Hoắc Nhất Bác lại hỏi. Chẳng lẽ chờ chuyện này xong về sau? Chúng ta thật thu vào đến. Trần Tấn xẹp xẹp miệng. Loại này hai mặt tiểu nhân. Ngươi dám dùng. Ngô Thanh Sơn đều không lạnh đâu, liền chạy ngươi vậy đi lấy lòng. Chờ đi, để bọn hắn chó cắn chó một miệng lông là được rồi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN